mạnh mẽ, nhưng ở dưới hạo kiếp này, ở trong mấy vạn đại quân nơi đây, cũng sẽ phải khuất phục. Nếu như dám phản kháng, không phải chỉ giết một người, mà là cả huyết mạch. Lúc Tô Minh vẫn còn tế luyện 10 vạn châu chấu, tay phải của hắn bỗng nhiên run lên. Tuy nói rất nhanh đã khôi phục như thường, nhưng lúc ngẩng đầu lên nhìn về phía tinh, trong mắt cũng lộ ra vẻ kích động và cảm khái. Cách chương.